Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 206 lãnh huyết. Giảm béo, lưu mèo, quá máu lạnh, mặt trà hô. Cái thế giới này thật đen tối a. Không có hy vọng, bóng tối cái gì? Elizabeth khinh thường nói. Dù sao bọn hắn đi ra cũng là bị ngươi ích quấy rối. Ta xem bọn hắn nói không chừng càng muốn ở bên trong đây. Từ trong phòng đi ra Nanako nhìn xem lan. Lộn đầy đất mạt trà. Hỏi, mèo này thế nào? Không biết, khả năng táo bón. Kéo không ra phân đi. Triệu Diệu thuận miệng nói ra. Mạt trà lại là mân mê cái mông. Một bộ muốn trên mặt đất đi ị bộ dáng. Móa. Triệu Diệu một thanh đè xuống đầu của đối phương nói ra. Người gây sự tình a ngốc mèo. Mạt trà tức giận đến. Ta muốn gặp Thiển Thiển. Nếu là không gặp được Thiển Thiển, ta liền muốn học mang quả. Mỗi ngày tùy chỗ đi ị đi đái. Người coi như ngăn cản được ta một thời, cũng không ngăn cản được ta một thế. Trừ phi khiến cho ta gặp được Thiển Thiển. Cái này chết mèo. Triệu Diệu trong lòng thầm mắng một câu. Vừa định muốn giáo huấn đối phương một trầu, lại đột nhiên ngừng lại. Hoàn toàn chính xác, ta ngăn cản được một thời, không ngăn cản được một thế. Như vậy lại muốn dùng huyễn thuật sao? Nghĩ nghĩ lần trước bị vứt bỏ cái gối. Triệu Diệu lắc đầu, không được, huyễn thuật là cuối cùng thủ đoạn. Thế là hắn nhìn trước mắt mạt trà, không thể không nói nói. Được rồi, tháng này cuối tháng sửa sang nghỉ bình chọn tạm dừng. Nếu là tháng sau ngươi có thể cầm tới mèo cà phê bên trong minh tinh con mèo, ta liền để ngươi tiến vào thứ nguyên túi dạ dày thấy Thiển Thiển. Thật cọc, nghe được Triệu Diệu lời nói này. Mạt trà vui vẻ nói. Minh tinh con mèo ta dễ như trở bàn tay. Lần này ta có thể thanh thản ổn định chơi vương giả vinh diệu. Chờ lấy thấy Thiển Thiển. Một bên Viên Viên nghiêng qua mạt trà liếc mắt. Thầm nghĩ trong lòng. Tháng sau minh tinh con mèo, ta nhất định phải cầm tới. Thế là chờ mạt trà đi về sau. Viên Viên lặng lẽ đi vào Triệu Diệu bên cạnh. Một mặt mong đợi hỏi. Triệu Diệu, nếu là ta cũng cầm tới minh tinh con mèo, có thể hay không đi gặp Thiển Thiển? Triệu Diệu thấy Viên Viên một mặt khát vọng bộ dáng. Thầm nghĩ đến, Thiển Thiển này con mèo cái. Hoàn toàn có thể dùng tới làm mồi nhử khiến cho Viên Viên cùng mạt trà cố gắng làm việc nha. Hơn nữa còn có thể dùng tới khích lệ một chút Viên Viên. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật đầu nói ra. Đó là đương nhiên, nhưng mà lấy ngươi bây giờ công trạng, rất không có khả năng đem minh tinh con mèo a. Ta đây phải làm gì? Triệu Diệu, ngươi giúp ta một chút a. Trước giảm béo đi, Triệu Diệu nói ra. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày kiên trì chạy bộ, trước giảm 5 cân thể trọng, sau đó lại từng bước một sửa đổi hình tượng. Viên Viên lần này nghe được về sau không có lùi bước, mà là hơi trầm mặc một hồi liền gật đầu nói. Ta hiểu được, nhưng mà giảm béo về sau thật liền có thể trở thành minh tinh con mèo sao? Nào chỉ là minh tinh con mèo, chỉ cần ngươi dựa theo kế hoạch của ta tới bồi dưỡng mình. Ta cam đoan đem ngươi bồi dưỡng thành vạn mèo mê, đã có lão hổ lực lượng cảm giác, lại có báo săn yêu nhã, còn có sư tử uy nghiêm. Từ nay về sau xuất tạc thiên, mèo thấy mèo yêu, Thiển Thiển đều sẽ lần đầu tiên liền yêu chết ngươi. Thật cọc, Viên Viên trong đầu nổi lên chính mình dáng người thon dài. Tựa như bạch hổ như thế nhảy vọt hình ảnh. Đương nhiên là thật, ta sẽ từ đầu tới đuôi đóng gói ngươi. Nhường ngươi triệt để thoát khỏi đi qua hình ảnh. Đừng nói Thiển Thiển, nói không chừng đến lúc đó liền Elizabeth đều. Chấm ngoặc kép, Viên Viên kích động nói. Song phi, hắn toàn thân thịt mỡ tựa hồ cũng run rẩy lên. Khụ khụ, không kém bao nhiêu đâu. Viên Viên trong mắt lóe lên cháy hừng hực đấu trí. Ta đây hiện tại liền đi chạy bộ. Nhìn xem Viên Viên trong phòng khách chạy dáng vẻ. Triệu Diệu hơi nhếch khóe môi lên. Rất tốt, chiếu cái này đấu trí. Tối thiểu có thể giảm một lượng cân a. Móc lửng, một đêm như thế muộn. Giang Hải một cái nào đó trong cư xá. Tiểu Vũ đang ở lưu lấy Husky cùng. chính mình mỹ lông ngắn, liền thấy cá viên bị mang lên vòng cổ, lôi kéo dắt dây thừng đi lại tại lối đi bộ bên trên. Cá viên miệng há khai mở, tốt như chó không ngừng lè lưỡi. Thấy có mặt khác dắt chó đi ngang qua bên người, hắn liền hướng phía đi ngang qua người đi đường và sủng vật chó tăng thêm kêu to. Giống như thật biến thành chó như thế. Kêu xong về sau hắn liền vây quanh một bên husky mì chay vẫy đuôi. Nói ra, lão đại, ngươi xem ta như thế nào dạng? Mì chay nhẹ gật đầu nói ra. Biểu hiện không tệ, không ngừng cố gắng. Đối với cái này chính mình gần đây hàng phục tiểu đệ, mì chay vẫn là tương đối hài lòng. Mà dựa vào U Linh phụ thân mang tới tác dụng phụ, mì chay mặc dù không có siêu năng lực, cũng không cách nào thoát ly chó này thân thể, lại đạt được cùng siêu năng mèo trao đổi năng lực, xem như nửa cái siêu năng mèo. Chỉ bất quá trước đó một mực khinh thường cùng cá viên trao đổi thôi. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực khi dễ cá viên, dựa vào nhân loại đầu não tại ba ba mụ mụ cùng tiểu vũ trong mắt càng ngày càng được sủng ái. Trong nhà địa vị không ngừng lên cao, ép tới cá viên không có lực phản kháng chút nào. Về sau lại để cho miêu hữu thi triển niệm lực, trực tiếp tại cá viên trước mặt lộ một tay, liền hàng phục cái này siêu năng mèo. Hừ, tưởng tượng như vậy, so với đuổi đi cái này siêu năng mèo, cũng là hàng phục càng tốt hơn. Cá viên bị U Linh mèo niệm động lực kinh đến, tưởng rằng husky lực lượng, triệt triệt để nhìn về phía chó đảng, nhìn xem mì chay một mặt nịnh hót nói ra, siêu năng chó vạn tuế, siêu năng chó mạnh vô địch, uông uông uông gâu, mì chay, nghe lời. Cá viên ngoắt ngoắt cái đuôi, một mặt chân chó nói, lão đại, ta quyết định cũng không tiếp tục làm mèo, từ hôm nay trở đi ta chính là một con chó. Uông uông uông, một bên lưu lấy một con mèo một con chó tiểu vũ một mặt xấu hổ. Theo trước mấy ngày bắt đầu, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cá viên đột nhiên liền bắt đầu học chó sủa, sau đó liền là học chó như thế le lưỡi. Đến hôm nay còn muốn như chó bị lưu. Cái này ngu ngốc, chẳng lẽ còn thật đem mình làm một con chó rồi. Tiểu vũ cũng là biết mèo có thể phát ra đủ loại thanh âm. Học chó sủa con mèo cũng không phải không có. Thế nhưng giống như vậy hoàn toàn đem mình làm chó con mèo, nàng thật đúng là chưa từng thấy. Không chỉ là cá viên phát sinh biến hóa kỳ quái, WeChat lên cái kia gọi nước phục mạnh nhất mèo cũng một mực không để ý đến nàng. Thậm chí gần nhất còn đem tiểu vũ WeChat loại bỏ, để cho nàng cảm giác được chuyên biệt tức giận căm phẫn. Nói chuyện công phu, nàng liền thấy cá viên đi tới dưới một thân cây, cao cao nhất từ bản thân chân sau, giống như một con chó như thế bắt đầu đi tiểu. Tiểu vũ không nói nhìn xem một màn này, đột nhiên linh cơ khẽ động nói ra, cá viên, chính ngươi nhận biết đường về nhà đi. Cá viên nhìn một chút tiểu vũ, nhẹ gật đầu, meo meo nói ra, đúng vậy a hai chân chó, ta đương nhiên nhận biết đường trở về. Hắn trong giọng nói tràn đầy khinh thường, hiển nhiên là bởi vì tìm được mới chỗ dựa, đã không đem tiểu vũ để ở trong mắt. Tiểu vũ lại là không thể nào nghe hiểu mèo, chỉ là thấy cá viên gật đầu, lập tức nói ra, cái kia tốt, cá viên, người giúp ta lưu mì chay, lưu xong chính mình về nhà được hay không? Mặc dù hết sức ưa thích cá viên cùng mì chay, thế nhưng mỗi ngày dắt chó thật sự là hết sức tốn thời gian. Cho nên tiểu vũ nghĩ đến có thể hay không tự do lao động. Đang muốn nói không được cá viên lại bị mì chay ngăn trở. Đáp ứng nàng, thế là mấy phút đồng hồ sau, một mèo một chó lẻ lưỡi, thật vui vẻ bắt đầu dạo phố. Mèo lại đi theo bọn hắn phía sau, một mặt nhàm chán nói ra, phiền phức a, bên này có chút nhàm chán. Tiểu vũ luôn muốn lên học, làm bài tập, cũng không nhìn kịch chơi game. Khó được mới đánh mấy bàn vương giả vinh diệu. Cũng là cá viên này đồ đần chỉ biết chơi vương giả vinh diệu, nhưng còn luôn thua. Thấy ta muốn thổ huyết. Nghĩ đến xem kịch chơi game, hắn không trải qua nghi ngờ niệm lên trốn ở Elizabeth phía sau tháng ngày, không bằng đi triệu diệu bên kia chơi đùa. Bất chi bất giác, U Linh mèo đã trôi hướng cùng cá viên. Mì chay phương hướng đi tới phương hướng khác nhau. Mì chay lè lưỡi, thầm nghĩ đến, xưng bá cư xá bước đầu tiên. Liền từ hôm nay trở đi, mấu chốt là phải tìm tới siêu năng mèo. Trong nhà sủng vật mèo đại bộ phận bị tuyệt dục. Mèo hoang bên trong siêu năng mèo số lượng hẳn là càng đa tài hơn đúng. Chỉ cần xưng bá mèo hoang giới, nắm giữ vô số siêu năng mèo, ta liền có thể, kha kha kha kha. Trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ toàn bộ kế hoạch, theo cái tiểu khu này bắt đầu, dựa vào cá viên cùng miêu hữu hàng phục từng con lang thang siêu năng mèo. Sau đó theo cái tiểu khu này tấn công xong một cái cư xá, chinh phục càng ngày càng nhiều cư xá, hàng phục càng ngày càng nhiều lang thang siêu năng mèo. Ngoặc kép, lấy những này siêu năng mèo trí tuệ, ta vài phút liền có thể lừa dối bọn hắn. Chỉ cần chinh phục đủ nhiều cư xá cùng siêu năng mèo, ta liền có thể kiến quốc, xưng đế, đi đến cuộc sống đỉnh phong, thậm chí cùng nhân loại điểm đình chống lại. Nghĩ tới đây, hắn liền dẫn cá viên tại trong khu cư xá đi lang thang, tìm kiếm siêu năng mèo tung tích. Rốt cục Hoàng Thiên không phụ khổ tâm chó, bọn hắn tại một chỗ trong tầng hầm ngầm vậy mà tìm được hơn 20 cái mèo. Thấy âm u trong tầng hầm ngầm, hơn 20 cái mèo ngã trái ngã phải, từng cái giống như không có xương cốt như thế nằm trên mặt đất. Thậm chí có chút mèo đực mèo cái dưới ban ngày ban mặt là ở chỗ này cầu thả. Thấy cá viên mặt đỏ tới mang tai, tâm nóng như lửa, hắn nhỏ giọng nói ra, lão đại, bọn hắn đang làm gì? Đại khái là mèo hoang tụ hội đi, liền theo bọn hắn bắt đầu đi. Nghĩ tới đây, mì chay gâu gâu kêu một tiếng, sau đó toàn bộ chó thẳng đứng lên, rất giống như người một mặt phách lối đi vào. Các ngươi ở đây ai là lão đại? Mèo trong đám tận cùng bên trong nhất hai con mèo vừa quay đầu đến, liếc nhau một cái, xì xào bàn tán, hai cái này đồ đần là ai? Nguyên lai chó cũng có thể thức tỉnh sao? Tới đến đập quán, cá viên cười ha ha một tiếng, tăng thêm nói ra, tăng thêm, nhỏ giọng nói gì vậy? Hãy tôn trọng một chút, ta nói cho các ngươi biết, đây là lão đại của chúng ta, siêu năng cẩu vương mì chay. Hắn nhưng là lập chí muốn xưng bá thiên hạ, khai thác thịnh thế chó được. Husky phối hợp giống lên một tiếng, thử thử chính mình sắc bén răng, dẫn tới một mảnh bình thường mèo hoang phát ra tê ha thành âm, tất cả đều thân thể cong lên, lui về phía sau, thấy không, giống như lang răng, cắn một cái xuống, liền sắt thép đều có thể cắn đứt. Cá viên nói tiếp, ta nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là cái này cư xá lão đại rồi. Các ngươi có ai không phục sao? Không phục đứng ra, ta đánh tới hắn phục a. Nói xong, cá viên một mặt ngạo nghễ nhéo nhéo móng vuốt, khiêu khích giơ lên, trên móng vuốt còn phóng xuất ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Lập tức đem hút thảo hiện trường đã biến thành nhảy disco nơi trốn. Trong nháy mắt toàn bộ trong tầng hầm ngầm, hơn 10 cái bình thường mèo hoang chui ra, đuổi theo cái kia từng đạo đủ mọi màu sắc điểm sáng. Bị cá viên chọc cho chạy tới chạy lui. PS, à quên nói. Thấy sau tên người mà có chữ quân thì nó là Kun hay Sama Sensei gì đó nhé. Kính ngữ bên Nhật, lười edit vì cutie đáng xài là linh dị không phải đồng nhân, hô hô cầu vote 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.